Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 178, Si Vưu Tân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá nhanh chóng, hiên viên cũng chậm thật dài lớn. Vào lúc này bên trong, hiên viên liền vẫn tùy tùng Quảng Thành Tử học tập tu luyện. Ở hiên viên 15 tuổi thời gian, hắn cũng bắt đầu trợ giúp phụ thân Thiểu Điển Thị xử lý một ít bộ tộc bên trong việc. Sau đó Quảng Thành Tử biết được sau, liền muốn cầu hiên viên ban ngày trợ giúp Thiểu Điển Thị thống trị bộ lạc. Đến buổi tối sau trở lại cùng chính mình học đạo liền. Hiên viên từ nay về sau, ban ngày liền xử lý trong tộc sự vụ, buổi tối lại đi Quảng Thành Tử nơi học tập. Hiên viên đem tất cả xử lý ngay ngắn rõ ràng, làm cho có hồng bộ lạc phát triển không ngừng. Sau đó Thiểu Điển Thị nhìn thấy như vậy sau, lấy chính mình tuổi già tinh lực thể lực không đủ cớ đem tộc trưởng vị trí để cùng hiên viên. Có hồng bộ lạc ở hiên viên dẫn dắt đi dần dần mà phát triển lớn mạnh lên, phụ cận bộ tộc nghe hắn là tiên nhân đồ, càng là một đại hiền người, liền dồn dập cả tộc tập trung vào hiên viên dưới trướng, có hồng bộ lạc cấp tốc phát triển to lớn lên, có hồng tộc cũng bởi vậy trở thành một cái cường bộ tộc lớn. Hiên viên tên bắt đầu ở nhân tộc bên trong truyền ra. Ngay lúc đó nhân tộc đất ruộng vô biên vô hạn, canh tác vô số, nhưng nhân thường thường không thể phân chia thật chính là ai thổ địa, thường lên tranh chấp. Hiên viên ở một phen đăm chiêu sau, toại ở thần nông cơ sở trên phát triển mạnh nông canh, đồng thời lấy bộ trưởng mẫu, để phòng ngừa tranh chấp phát sinh, tiếp theo đem trong bộ lạc thổ địa một lần nữa phân phối, phối hợp làm lụng, như vậy có hồng bộ lạc lương thực rất lớn tăng sản. Ở lương thực sung túc tình huống, hiên viên lại căn cứ sở học bắt đầu đại lực huấn luyện quân đội, điều quân nghiêm ngặt, quân đội thực lực nhất thời tăng mạnh, mà Trần Đô bên trong đang tìm người thừa kế thần nông thị, nghe nói có hồng bộ lạc tộc trưởng hiên viên có đại tài, mà nghe hiên viên bộ lạc biến hóa, không khỏi thầm nghĩ. Người này hay là chính là ta tìm kiếm người thừa kế a. Lúc này thần nông thị ra Trần Đô, hướng về hiên viên bộ lạc mà đi, lần đi một là gặp gỡ hiên viên, nhìn là có hay không như nghe đồn bình thường, chính là một vị đại hiền, thứ hai chính là nhìn có hồng bộ lạc biến hóa, nhìn ngoại giới có hay không có hư truyền. Làm thần nông thị một đường khổ cực đến có hồng bộ lạc thời điểm, xuất hiện ở thần nông thị trước mắt chính là một mảnh tươi tốt cảnh tượng, thần nông thị nhất thời biết hiên viên danh bất hư truyền a, lập tức càng thêm chờ mong nhìn thấy hiên viên. Thần nông thị tiến vào có hồng bộ lạc, hướng về trong bộ lạc mọi người cho thấy thân phận, đồng thời yêu cầu gặp gỡ hiên viên. Có hồng trong bộ lạc người ở biết rồi thần nông thị đến sau, không khỏi mà đều kinh hỉ vạn phần, phải biết thần nông thị lúc này ở nhân tộc uy tín, đã hoàn toàn vượt qua thiên hoàng Phục Hy. Bây giờ, ở nhân tộc bên trong có như thế uy vọng thần nông thị, đi đến có hồng bộ lạc, có hồng trong bộ lạc mọi người có thể nào không kinh hỉ đây. Thần nông thị ở một tòa trong phòng đợi chút chỉ chốc lát sau, hiên viên nhưng là chạy tới. Thần nông thị không khỏi cẩn thận bắt đầu quan sát hiên viên, chỉ thấy hiên viên thân cao chín thước, hai hàng lông mày như kiếm, một đôi mắt lấp lánh có thần, sáng như sao, đứng ở nơi đó tự có một luồng khí vương giả tản ra, hai mắt trong lúc đó ẩn hàm nhàn nhạt vương bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nông vừa thấy, trong lòng thở dài, được lắm anh Tuấn tiểu tử a. Hiên viên nghe được thủ hạ báo lại nói nhân tộc cộng chủ thần nông thị đến, trong lòng cũng là cả kinh, không hiểu thần nông thị đến đó vì sao. Ở vội vội vàng vàng tới rồi nhìn thấy thần nông thị sau, bận bịu quỳ xuống bái nói. Có hồng tộc bộ lạc tộc trưởng hiên viên bái kiến cộng chủ. Cùng hiên viên đồng thời tới được Quảng Thành Tử cũng hướng về thần nông chắp tay hành lễ nói. Bần đạo Quảng Thành Tử thấy quá nhân tộc cộng chủ. Quảng Thành Tử từ khi chịu đựng lần trước lục nhĩ đả kích sau khi đại triệt đại ngộ cả người đều thoát thai hoán cốt bình thường, mặc dù vẫn có chính mình ngạo khí thế nhưng là không còn không coi ai ra gì. Lập tức thần nông cười đem hiên viên nâng dậy, nói rằng, hiên viên tộc trưởng không cần đa lễ, ta cũng là nghe nói hiên viên tộc trưởng chính là nhân tộc đại hiền người, hôm nay rốt cục vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Sau đó quay đầu đối với Quảng Thành Tử nói, đạo trưởng không cần đa lễ, hiên viên sau khi nghe vội vã khiêm tốn mà hồi đáp, cộng chủ quá thường, hiên viên không dám nhận. Lập tức thần nông đem hiên viên kéo đến trong phòng, bắt đầu cùng hiên viên thảo luận một ít thống trị bộ lạc trên vấn đề, đồng thời bắt đầu quan sát hiên viên làm người. Thần nông thị cùng hiên viên một phen thảo luận hạ xuống, thần nông thị phát hiện hiên viên quả nhiên là một vị đại hiền, thế nhưng hiên viên làm việc thống trị chi đạo nhưng cũng không là hoàn toàn vương đạo, mà là vương đạo cùng bá đạo kết hợp. Thần nông thị nhìn thấy như vậy sau khi, không khỏi mà có chút chần chờ, có muốn hay không hiên viên tới làm chính mình người thừa kế. Luôn mãi cân nhắc sau khi thần nông thị kết hợp nhân tộc bây giờ tình huống cuối cùng vẫn là quyết định để hiên viên thành vì chính mình người thừa kế, trở thành đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ, hạ quyết tâm sau. Thần nông thị đem hiên viên kêu lại đây, đối với hiên viên nói. Hiên viên, ngươi chuẩn bị một chút theo ta về Trần Đô, ta muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi. Hiên viên vừa nghe nhất thời kinh hãi nói. Cộng chủ này làm sao làm cho? Hiền viên có tài cán gì tự nhận không thể đảm nhiệm được cộng chủ vị trí, kính xin cộng chủ thu hồi lời ấy. Thần nông thị thở dài một hơi nói, hiền viên, ngươi có không có năng lực đảm nhiệm được nhân tộc cộng chủ vị trí, trong lòng ta tự nhiên rõ ràng. Được rồi, không cần nhiều lời, hiện tại liền thu thập một hồi theo ta về Trần Đô, việc này mệnh lệnh. Hiền viên vừa nghe không cách nào, chỉ được đàng hoàng theo thần nông thị trở lại Trần Đô. Lại nói thần nông thị phải đem hiền viên mang về Trần Đô, có Hùng Bộ Lạc mọi người đối với này đều là cao hứng không ngớt. Mà Quảng Thành Tử cũng lập tức biết được việc này, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nếu thần nông thị như vậy thành tựu, cái kia chính là nhận rồi hiên viên tài năng, chuẩn bị đem cộng chủ vị trí truyền cho hiên viên, như vậy Quảng Thành Tử lại có thể nào không cho quá Quảng Thành Tử cao hứng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã như thế, hiên viên nhân hoàng vị trí liền đã định dưới, chỉ cần vừa nghĩ tới hiên viên chứng được nhân hoàng vị trí sau đó, Quảng Thành Tử tất nhiên cũng phải nhận được không ít công đức, bây giờ Quảng Thành Tử đã có Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, như đến công đức giúp đỡ Tu Vi nhất định tăng lên dữ dội, cách cảnh giới chuẩn thánh cũng sẽ tiến thêm một bước. Lại nói nhân tộc với bên trong hồng hoang có cái đại bộ lạc chính là do Quyến Di, Với Di, Mới Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Huyền Di, Phong Di, Dương Di 9 cái bộ lạc tạo thành, hợp gọi Cửu Lê hoặc 9 Di, mỗi cái bộ lạc bên dưới, còn mỗi người có 9 cái thị tộc, tổng cộng 81 cái, nhân khẩu chi phồn thịnh, thực lực khổng lồ. Nên có Hùng Hiên Viên giáng sinh qua đi không lâu, Cửu Lê cũng được rồi một con trai, mọc ra nặng 17 cân, 7 tuổi mới lối ra, mở miệng có thể nói, vừa mở miệng liền tự cải danh tính vì là Si Vưu, trường đến bây giờ đã là 13 tuổi, thân cao 2 trượng, không lại trời đất, không tôn thánh nhân, không tu thế gian đạo pháp, trời sinh liền có vạn cân thần lực, tay không xé rách hổ báo còn như nhi hí, một thân hung hãn sát khí, hồng hoang dị thú cũng là không dám trêu chọc cho hắn. Như vậy Vũ Dũng, tộc trưởng Lê xưa nay coi trọng, có ý định lập thành kế vị ứng cử viên, nhưng Cửu Lê người nhưng lại không biết, Si Vưu lai lịch thực sự, 7 tuổi thời gian, Si Vưu chân linh thức tỉnh, nhớ tới trước kia chuyện cũ, hắn chính là vô tộc người thứ 13 tổ vô Si Vưu chuyển thế thân. Theo lý thuyết, vô tộc người chết rồi thì sẽ trở về thiên địa, nhưng Si Vưu cũng không biết sao, lúc trước bị đồ vô kiếm bất ngờ đâm chết, một thân oán khí khó có thể tiêu trừ, dĩ nhiên mang theo Si Vưu chân linh ở thời gian bồi hồi, mà ở hiên viên giáng thế thời gian, Si Vưu chân linh dĩ nhiên cũng đầu thai đến Cửu Lê, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Si Vưu chuyển thế sau khi đến thành nhân thân, 7 tuổi thời gian, Si Vưu linh trí mở ra, sáng tỏ kiếp trước các loại, hắn nhưng cũng là không chịu cô đơn người, tuy nói mấy năm qua trăm phương ngàn kế kế nhiệm Cửu Lê tộc trưởng vị trí cũng không làm khó dễ, nhưng một nhớ tới vô tộc bây giờ hạ xuống đi, thực là Si Vưu cuộc đời một đại việc đáng tiếc. Si Vưu nghĩ tới nghĩ lui, không bằng triệu tập vô tộc hơn người, lớn mạnh Cửu Lê bộ tộc, đến lúc đó chinh chiến sát phạt, nhất thống hồng hoang nhân tộc, vô tộc cũng có thể theo hưng thịnh lên, chiếm được nhân tộc địa vị cao, chính mình càng là độc bá nhân hoàng vị trí, khởi bất khoái tai. Liền, Si Vưu bái biệt Lê, đạo là tìm kiếm cao nhân tráng sĩ lấy trợ Cửu Lê, liền đi đến bàn cổ điện tìm một đám vô tộc mà đi. Lại nói vô tộc tự cùng yêu tộc quyết chiến sau khi, ngoại trừ địa phủ vô tộc, hắn tinh anh đại thể tụ với bàn cổ điện bên trong, có đại vu hình thiên, tương liễu, cửu phượng, hà sư, vũ bá chờ ở chấn này bảo vệ bàn cổ điện, bên trong hồng hoang cũng là không người nào dám tới xâm phạm, bởi vậy, vô tộc vi rằng mất đi hồng hoang đại địa chi chủ vị trí, nhưng ngược lại cũng thanh tịnh. Đối với đi hướng về bàn cổ điện, Si Vưu tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, Si Vưu cách này bàn cổ điện vẫn còn có nửa dặm có thừa, bên trong liền chạy đi cao 30 trượng cự hán, chiêng đồng kích cỡ tương đương hai mắt chừng, thất thanh kêu lên. Si Vưu huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Si Vưu cười ha ha, nhanh chân về phía trước đạp đi, trong miệng trả lời. Thay đổi thân túi ra, huynh đệ vẫn như cũ nhận ra ta tới. Nguyên lai này vô tộc tu nguyên thần, không tập đạo pháp nhưng trời sinh linh tê, chiến đấu thời gian như bản năng, mà đối mặt cùng tộc người vu, có thể lòng sinh cảm ứng, Si Vưu thân thể tuy là nhân tộc chân linh nhưng là chưa biến, hình thiên thật xa liền đã phát hiện hắn, cách trương.